mời các bạn cùng đón nghe tiếp truyện Trái Đất Tròn Và Người Gốc Cây. Tác giả Bình Mẫn, diễn đọc An Nhiên và Tiểu Thụy Vinh, chuyện được phát trên Radio Group. Chương 20. Thân thể tôi giật lên từng đợt mỗi khi mà chiếc điện thoại áp thẳng vào ngực. Người tôi nằm ra như đang bị lửa thiêu đốt, đau đớn tột độ lan tỏa khắp các dây thần kinh. Dừng lại ngay đi, làm ơn đừng đụng đến người tôi nữa. Một đống người khốn kiếp, họ đang làm gì thế này? Máy kích điện vẫn được lực ấn vào mặt tôi để tìm lại nhịp tim. Tôi muốn gào lên, hét vào mặt từng người một. Mọi người, bố xin con, tỉnh lại đi con. Tiếng cục bố, âm thanh cục bố. Máy kích điện tim đã tạm dừng hoạt động. Trên màn hình máy vẫn chỉ có một tiếng thẳng kèm theo những tiết dài ám ảnh. Bố đang ôm lấy tôi, nước mắt ông chảy ướt một cái khóc tôi. Chỉ sau đó khoảng 10 giây, khi vừa kịp nghe thấy tiếng tít tít vang lên đều đặn, cũng là lúc linh hồn tôi bị đẩy ra khỏi thực tại, sau đó bị kéo phăng vào một đường hầm đen kịt đầy gió thốc, với những mảnh linh hồn lạc lõng. Bố ơi, con xin lỗi vì những sai lầm đã qua. Có lẽ bởi tình yêu đổi đời quá lớn đã khiến con phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ được. Con mong chỉ có con phải trả giá cho tất cả những thứ như lúc đó. Tuyệt đời nhớ xin hãy an lành. Định bệnh đưa tôi về lại thế giới của quá khứ, mà những nỗi đau vẫn luôn hình lên từng giây từng phút, nằm cô mình trên ghế đá ở bến xe buýt có người. Tôi nghĩ thôi cứ để mình thế này, đừng đứng dậy làm gì vội vàng, cứ nằm như thế này, chẳng cần tìm cách bóc phốt bí mật một cách rõ ràng, cứ lưu thai như một linh hồn là tận hưởng cuộc sống tự do, tự tại, trốn tránh được mọi những thống khổ của con người. Vẫn là một trong những con đường quen thuộc của một buổi sáng trời không nắng. Nhưng chính cái màu trời ấm lên như thế này đã khiến tôi thêm mệt mỏi. Tôi đặt tay lên ngực, tim không đập. Cơ thể tôi im lìm, đưa bàn tay lên trước mặt. Tôi có thể nhìn xuyên qua nó, thấy được những đường nét cấp canh của mọi đồ vật trước mắt. Nhưng hình tôi mỏng manh trong ánh nắng mặt trời yếu ớt, nhợt nhạt. Con đường này hình như đã có gì đó khác, khi vuông ửng hồng một chiều bên phải. Bên kia, như dãy hàng cây sữa đứng ngủ, ngủ mà vẫn không quên kéo mưa hoa làm mắt nồng cả một đoạn đường, gió xanh xanh dưới chân. Tôi dường như vừa đi vừa ngủ, nên không rõ là mình đi hay bay. Con đường này thật đỡ khác, không biết có phải vì một buổi sáng đông kéo thân lạnh lạnh, hay bởi vì có những thứ ở phía trước đã không còn. Vẫn là chàng trai ấy, chàng trai nào đó đứng bên đường, chăm chú nhìn về phía quê. Mà tôi không ngỡ, anh đang nhìn vào tấm poster quảng cáo sau lưng. Giờ đây trước mắt tôi, anh tìm đến. Ánh mắt vẫn hướng về phía tôi. Tôi có cảm giác, tôi nhìn đến chắc thẳng vào đôi mắt đang ướt nước của mình. Vội được người dậy rồi đứng lên. Bước chân cực kỳ gấp gáp như bị ai đuổi. Anh lao vọt vào những chiếc xe phóng về phía trên đường. Linh hồn anh đổi chỗ bị người qua đường tấp tê ra, nhỏ nhỏ. Chạm dừng xe buýt bị mệnh. Nơi mà lần đầu tiên tôi gặp anh, người bắt đầu cho bao đoạn đường dài có những bước chân đi theo những bước chân. Em đã đi đâu? Em đã đi đâu những ngày vừa qua vậy hả? Khi nắm chặt tay tôi, rất thật mạnh khiến tôi gần như bị sốc đột ngột. Hả? Em đã đi đâu? Anh bị thần kinh à? Tôi đi đâu mà khác tôi? Khi nhíu mày lại khi nghe tôi gào vào mặt anh cười vừa rồi, tôi mở to mắt nhìn anh, đôi đen ghét. Anh có biết rằng tôi đang buồn lắm không? Có biết rằng tôi đang thất vọng lắm không? Khi nhìn tôi thật lâu và tôi cũng vậy. Tôi không đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt anh bỗng dưng nhòa nước. Anh hôn tôi vào lòng, mạnh mẽ như tính cách vốn có của anh. Tôi lọt thỏm vào vòng tay ấm áp cực kỳ, dưới một sự biết định mệnh, trong một buổi sáng trời không nắng. Em đừng có biến mất nữa được không? Em ơi! Em ấy, chính em ấy, đừng biến mất khỏi tầm mắt anh được không? Em, anh không thích chơi trốn tìm đâu, hoặc có chơi thì em phải là người tìm anh, còn anh thì vẫn ở một góc nào đó nhìn thấy em. Tại sao? Anh không biết, ở đây anh chỉ biết em nghĩ sao mà bảo anh cô độc một mình giữa hàng ngàn hàng vạn gương mặt xa lạ như vậy chứ? Em chẳng nghĩ gì cả. Có phải đối với anh chẳng có ý nghĩa gì đúng không? Anh cậu nguyên về nhà nhé. Tôi buồn một câu cảm thán nhờ vàng chẳng hề liên quan đến cuộc đối thoại đang diễn ra. Kỳ không dừng việc ôm tôi lại. Tôi chẳng hiểu anh bị làm sao nữa. Có cần tôi phải nói cho anh biết anh từ đâu đến và thân xác anh đang ở trong khoảng thời gian thực tế nào không? Cô độc và lạc lõng gì chứ? Chuyến thảo đó đáng lẽ chỉ nên thừa mỗi tôi thôi. Anh trở lên đó làm gì để đi lạc về đây và cuộc sống đang bận như thế này? Tôi cứ đứng yên đợi khi buông lỏng tay. Vậy mà anh cứ đứng đó mãi không có dấu hiệu nhúc nhích thay đổi. Cứ ôm tôi dựng xe buýt vắng người, tôi áp má vào ngực anh, hai tay đan vào nhau và đặt trước môi. Không biết khi đang lo lắng điều gì nữa, tôi nhận thấy anh mệt mỏi vô cùng. Linh hồn anh cũng mỏng manh biết bao giữa những cơn gió thốc lạnh. Gió cuối thu của những bông hoa sữa nở li ti rụng trắng một đường như tuyết hồ. Em đừng biến mất có được không? Câu nói ấy chạy đi chạy lại trên đầu tôi. Ở thế giới quẩn quanh dinh dưỡng bao sự thật xấu xí này, có một người quan tâm đến sự tồn tại dính chết của tôi. Một ngày trời sáng nhàn nhạt như hôm nay, tôi bỗng dưng phát hiện có một người thầm lặng yêu thương tôi, dõi theo tôi, nhất định rằng tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để báo đáp tấm chân tình ấy, bởi vì nó quá hiếm hoi và đáng trân trọng. Dù đã biết khi từ đâu đến, nhưng tôi không biết anh là ai và lý do gì anh lại tới đây với tôi. Hay là trời thương nên tặng anh cho tôi như một món quà ăn nỉ cho bao đớn đau mất mát đã qua. Nước mắt tôi vô thức trào ra, hình ảnh tên vừa phiên văn trên tấm bia mộ màu trắng đục khiến tim tôi thắt lại. Biết làm sao được, định mệnh đã an bài có thay đổi được gì đâu. Nhưng tìm cách nào để trở lại thể xác và linh hồn đến chỗ bây giờ, làm thế nào để có thể tự do sử dụng thể xác của mình để sống bên phiên văn những ngày tháng tới đây ít ỏi. Tôi chỉ còn một tháng mà thôi, một tháng tìm chỗ sinh sót trong quy trình của bao thời gian ảo ảnh đang vận hành nào để sửa chữa nó. Một tháng chia sẻ cùng người tôi yêu thương và ký ức với đời người. Kia, em biết phải làm gì đây? Tôi gỡ những ngón tay đang lên chặt của mình, vòng ra sau lưng kia, ôm anh, từng ngón tay bấu chân vào áo anh, hoang mang và cố định. Nước mắt tôi trào ra, vẫn lây sang cầm kia. Anh lúc này mới buông tôi ra, cúi xuống nhìn tôi khóc. Gương mặt anh chưa bao giờ thân thuộc như lúc này. Ngay trước mắt tôi, anh xoay người, cầm tay tôi khóc nhẹ lên vai anh, dịu dàng cõng tôi trên lưng và đi về nhà. Ở quá khứ trước đây, sự thật vào những ngày này, tôi lang thang một mình sau ngày phiên văn mất. Vẫn đến xưa biết, vẫn những con đường hoa sữa hấp nồng, vẫn cảm giác cô độc lạc thỏm trong dòng người qua lại khi nhìn về những cảm giác ấy. Tôi bỗng nhận ra, lỗi lầm không phải do ai, không phải do định mệnh, không phải do số phận, mà là do con người ta yêu thương quá nhiều mà thôi. Nhiều tới mức trở nên quá suy sụp khi mất đi những gì mình luôn nâng niu gìn giữ. Tôi và phiên văn đã kết thúc những ngày bình yên ở một khoảng ký ức đã trôi xa mãi mãi. Dù có cố gắng tìm câu trở lại cũng chẳng thể nào xin nhìn những nỗi đau. Khi cộng tôi về nhà Mi, ngồi nhà nhỏ quay về hướng Tây, có một chiếc cổng sắt với những thanh nhọn hướng lên trên. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời đi qua những thanh sắt một cách chậm chạp, như một tròng mắt nắng lại nhìn tôi vài phút trước khi biến mất. Những buổi chiều hoàng hôn đỏ đã quen thuộc trong tâm trí tôi. Ngồi trên giường, tôi lặng im nhìn kia là từng trang nhật ký của Mi để tìm thêm thông tin chúng tôi cần. Tay tôi chọc chọc xuống đệm như một đứa trẻ tự kỷ. Khi cầm cuốn nhật ký đọc cho tôi nghe một trang giấy vẹn vẹn chỉ có một dòng. Nick, em đã tìm thấy anh rồi. Khi vội với hộp bìa, lục tung giấy tờ trong đó, có một tập giấy A4 màu, gấp làm tư, loại giấy in của các quán photo ngày trước, nghĩ giấy nháp hay bài tập gì đó nên không mở ra xem. Giờ thấy kỳ lập lại nó, tôi cũng tò mò, bò tới ngó cùng. Khoảng một trang A4, nhìn các ký tự nhỏ nhỏ trên dưới trang đã biết người in copy một cách khá vụng về và mê thơ từ website xuống, còn cả một vài thông tin ngày tháng và tên blog. Miostotis Apertis, tôi thốt lên khi nhìn thấy dòng chữ tên blog. Hoa lưu ly, kỳ thì thầm, anh có vẻ giỏi tiếng Anh lắm. Có gì trong đó đấy anh? Một anh chị được mẹ copy từ blog của ai đó tên Yosuchis Apprentice. Không, một câu chuyện. Câu chuyện của chàng trai có đôi mắt màu xanh. Em là ai? Và em đến từ đâu? Tôi gọi em là cô gái hoa lưu ly. Tôi tìm thấy em khi tôi đang đi ngang qua cánh đồng hoa lưu ly để đi xuống thị trấn. Em đang ngồi gục giữa cánh đồng hoa lưu ly, những cánh hoa mỏng tang, nhỏ xíu màu xanh lam. Em ngồi yên giữa cánh đồng hoa lưu ly đầy nắng. Em nói một thứ ngôn ngữ rất lạ. Tôi nhắm mắt lại, nhìn em một cách tò mò. Em vẫn tiếp tục nói. Tôi vẫn nhìn em, tò mò, chờ đợi. Em nói câu thứ ba. Tôi bật cười, bằng cách chậm rãi và bằng tiếng Anh. Em nói được tiếng Anh không? Em gật đầu trả lời bằng tiếng Anh. Nếu anh nói chậm, tôi hỏi em rất nhiều, nhưng tôi không thể dịch hết được. Em có mái tóc màu đen, mềm mại buông xuống vai, với làn da người châu Á. Khi tôi bảo em có mái tóc màu đen không giống tôi, em nhìn lại mình rồi trả lời. Vâng, em là người Việt. Tôi nhìn em chăm chú và hỏi rất chậm từng từ một. Vậy, tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại ở đây giữa những cánh hoa lưu ly mọc tang và xíu màu xanh lam? Đôi mắt em bắt đầu có dấu hiệu hoảng sợ và rồi em ngất đi. Tôi là một họa sĩ, sống trong một căn nhà nhỏ trên vùng núi phía bắc New Zealand. Đứng ở cửa, tôi có thể nhìn thấy một con đường nhỏ chạy xuyên qua những cánh đồng hoa lưu ly rồi dần dần thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn là một con đường mòn dẫn đến chân núi. Đây là nơi lý tưởng cho tôi, vì tôi rất thích gió và mặt trời. Căn nhà của tôi hứng chọn những cơn gió thổi từ bốn phía, thơm mùi cỏ và nắng. Tôi chào đón người khách lạ của mình một cách bình thản. Đôi khi tôi cũng thích trong những bức tranh của tôi có một gam màu lạ. Tôi đặt tên cho em là Mio, viết tắt từ tên Miosuchis apetris, một loại hoa lưu ly rừng. Mio hỏi phải gọi tôi là gì? Tôi trả lời, tùy em. Em suy nghĩ, Nick nhé. Tôi hơi nhăn mặt. Nghe như đặt tên cho chó ý nhỉ? Em phá lên cười. Tôi sửa soạn cho Mio căn phòng nhỏ trên gác, đưa cho em một vài bộ quần áo và nhắc nhở. Cái này của em gái anh. Anh cho em mượn tạm trong thời gian em ở đây, cho đến khi em nhớ ra mình là ai và quay về. Tôi ra khỏi phòng rồi bất chợt quay trở lại trong vòng 5 giây. Nhớ nhanh lên đấy. Em gái anh sẽ về đây sống vào đầu mùa thu, và anh thì cũng không vui vẻ gì khi bị người lạ làm phiền. Tôi chuẩn bị cho người khách đặc biệt của tôi bữa tối bằng món trứng ốc la. Chồng em cũng chẳng có vẻ gì là đói. Em mặc cho mình chiếc váy màu hồng nhạt, lặng im ngắm nghía mình trong gương. Khuôn mặt nhỏ gầy xanh xao, mái tóc màu đen dài quá vai, một vài lọn tóc trần phờn bên má. Có lẽ em Miu chỉ cao bằng em gái tôi, vì em mặc chiếc váy hồng rất vừa vặn. Em quay ra hỏi tôi, em gái anh bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi lại. Thế em, Miu chần chừ một lúc trả lời. Hình như 20. Tôi đặt đĩa trứng ốp la lên bàn ăn và nhìn em trân trọng. 20 tuổi. Mà vừa bộ đồ của trẻ con 8 tuổi. Anh đang nghi ngờ về trí nhớ của em. Nhìn em cũng chẳng có gì giống một cô gái 20 tuổi. Thế một cô gái 20 tuổi thì phải thế nào mới giống ạ? Chẳng biết là thế nào, nhưng ít nhất là không như em. Như em là sao? Em tự soi gương đi, không thấy mình quá bé nhỏ à? Thậm chí còn chưa cao đến ngực anh. Tôi đi đến chỗ Miu đang đứng, xoay em về phía gương. Đột nhiên người tôi lạnh toát, sững sờ. Miu, cô gái bé nhỏ tôi tìm thấy trên cánh đồng hoa lưu ly. Cô gái ấy đang đứng cạnh tôi, đang nhìn tôi thích thú. Còn tôi nhìn vào gương, cố trấn tĩnh mình. Trong gương, chỉ có tôi đứng đó một mình. Mio vẫn cười khúc khích cho đến khi tôi gọi. Mio! Em giật mình quay sang. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt em. Hai tay tôi đặt lên vai em run bấn. Nhìn vào mắt em, tôi cảm nhận thấy có điều gì đó sợ hãi. Sự sợ hãi đang lan rộng ra xung quanh, xâm chiếm cả cơ thể tôi lạnh toát. Em nhìn tôi lo lắng. Có chuyện gì vậy anh? Tôi cố gắng bình tĩnh và kéo Mio ra bàn ăn, đưa cho em phần ăn mà tôi đã chuẩn bị. Tôi và Mio không nói gì thêm, cả hai đều cảm thấy chẳng có gì để nói vào lúc này. Tôi không biết nói gì, cũng chẳng biết hỏi em gì nữa. Trong lòng tôi lúc này hoang mang thực sự, và tôi cần thời gian để hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Ngày qua ngày, Mio thường kể cho tôi nghe những gì em còn nhớ được về những ký ức còn sót lại trong tâm trí em. Tôi nhìn thấy ở Mio một điều gì đó rất khó diễn tả thành lời. Giữa tôi và em như có một sự kết nối vô hình. Dường như sự xuất hiện của em không làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Mặc dù tôi biết em không phải là một người bình thường như tôi, nhưng tôi chấp nhận em, bình thản, không phản nàn, không khó chịu. Tôi vẫn sống cuộc sống của tôi, ngồi hàng giờ trước cửa nhà với khung tranh và bảng màu. Mio lặng im ngồi cạnh, rồi giúp tôi nấu bữa trưa, hay cọ rửa bảng pha màu. Thì thoảng tôi có nhìn trộm em, nhìn những lọn tóc mềm trần vườn trên má. Có lần em đang nghịch bảng màu, tôi đi đến, vuốt gọn tóc em lên rồi buộc lại bằng dây thun. Em bước lên nhìn tôi, cười cười. Tôi thích nhìn trọn gương mặt em khi không bị tóc che khuất hai bên má. Đôi khi lang thang cùng Mio trên cánh đồng hoa lily, tôi tự hỏi rằng có phải đây là một câu chuyện cổ tích? Mio có thật sự tồn tại? Những cánh hoa lily có thật sự tồn tại? Và sự gặp gỡ giữa tôi và em có thật sự tồn tại? Một sự kỳ diệu vô hình nào đó đã vẩy những gam màu lại vào cuộc đời tôi. Tôi lo lắng, hoảng sợ, nhưng dần dần tôi bỏ mặc mọi lo lắng và làm quen với một cuộc sống mới, có Mio bên cạnh. Tôi thích sự yên bình giữa những cánh đồng hoa lưu ly, giữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tóc Mio trần vờn trên má, giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ chảy dài trước mắt và giữa những niềm vui mà Mio đem đến cho tôi. Sự bình yên này khiến tôi không muốn Mio nhớ lại, không muốn em tìm về cuộc sống thực sự là của em. Em là cô gái hoa lưu ly, những cánh hoa lưu ly mọc tang, nhỏ xíu màu xanh lam. Mio thích dậy sớm, đứng trước cửa nhà đón ánh nắng, trước mặt em, thung lũng sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, phía sau là những đỉnh núi cao và vực thẳm. Ngoài tiếng gió thi thoảng khiến cây cối cựa mình răng rắc và không có một tiếng động nào phá vỡ sự im lặng xung quanh ngôi nhà mà tôi và Mio đang sống. Tôi sợ mình đang sống như một giấc mơ mà không có lối ra. Đôi lúc tôi cũng gợi ý cho Mio đủ mọi cách để tôi có thể trở về nơi mà em đã biến mất. Nhưng chẳng có cách nào khả quan khi Mio không chứng minh thư, không giấy tờ, không hộ chiếu. Có lần em nhờ tôi chụp giúp em một bức ảnh, tôi chần chừ chụp cho Mio một cách miễn cưỡng. Rồi tôi cũng chẳng đưa bức ảnh đó cho em. Khi em hỏi, tôi nói bị hỏng phim, làm sao tôi đưa cho em được. Tôi không biết giải thích thế nào khi em không hề hiện hữu trong ảnh. Mio bắt đầu nghi ngờ tôi, một khoảng cách vô hình giữa tôi và Mio cứ bị nới rộng ra, xa mãi. Thì thoảng tôi cảm thấy cô đơn, giữa những cánh đồng hoa lưu ly, giữa những cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến tóc em trần vườn trên má, giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ chảy dài trước mắt, và giữa những điều bí mật mà tôi đang giấu giếm. Tôi biết, một ngày nào đó Mio sẽ nhớ ra một thứ, sẽ quay trở về tìm lại quá khứ bí mật mà tạm thời em chưa thể nhớ ra. Em không thể là cô gái hoa lưu ly mãi được. Em không phải là Mio của riêng mình tôi, một Mio khác đang chờ đợi em trở về. Quá ích kỷ khi cứ nhốt Mio vào câu chuyện cổ tích này. Một ngày khi tôi và Mio đang ngồi trước cửa với những bảng màu và khung tranh, còn tôi ngồi bên cạnh thì bà ngoại tới. Tôi bất ngờ và hơi bối rối. Bà ngoại tiến gần đến trước mặt chúng tôi tươi cười. Mio đứng dậy chào bà, nhưng dường như bà không hề để ý tới người con gái nhỏ bé đang đứng cạnh tôi. Bà nắm tay tôi hỏi han ân cần. Mio lặng im nhìn tôi nói chuyện với bà một cách luống cuống. Em đứng im chờ đợi. Đột nhiên em quay trở vào nhà. Tôi thấy em hoảng hốt đứng trước cánh cửa mà không thể mở nó ra. Tôi như thấy như dần dần trong suốt, mắt em ngửa đi, quay lại nhìn tôi cầu cứu. Trời ơi, Nick, giúp em. Trước mắt bà, tôi không thể để ý tới Mio. Tôi cúi xuống dọn dẹp các lọ màu vẽ dưới chân. Bà ngoại tiến về phía Mio, em hoảng sợ và luống cuống. Bà ơi, bà có thể giúp cháu mở cửa được không? Không hiểu sao cháu không thể làm được điều đó. Bà không dừng lại, vẫn tiến thẳng về phía em đứng. Khi tôi vẫn chưa định thần được mình phải làm gì, thì đã thấy Mio ngã vật về phía trước. Bà ngoại vừa đi xuyên qua người Mio. Lúc này Mio đã nhận ra, không ai có thể nhìn thấy em ngoài tôi. Trong nhà, bà ngoại vẫn vui vẻ sắp xếp đồ đạc lên bàn ăn, không người biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi ngồi đứng im, nhìn Mio. Những lọ màu trên tay tôi rơi xuống sân, lăn lóc khắp nơi, quệt thành những vệt màu lên nước. Mio ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn tôi. Điều bí mật mà tôi giấu em bấy lâu nay giờ đang nối nhau lăn dài trên gò má em. Em nức nở gượng mình đứng dậy, dùng hết sức lực còn lại chạy ra khỏi nhà. Tôi không chạy theo mà vẫn đứng trước cửa, giữa những khung tranh bảng màu và những lọ màu lăn lóc dưới sân quệt thành những vệt màu lên nước. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, tôi tìm đến nhà một bà pháp sư chân núi bên kia và hiểu được mình sẽ phải làm gì. Cổ tích rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc. Ngôi nhà gỗ của bà IG nằm bên kia dãy núi. Tôi tới thăm bà khi trời chập choạng tối, nắm chặt tay Mio. Tôi không nỡ để mặc em lạc giữa những ưu tư và lo sợ, đôi mắt em trùng xuống, nhìn vào khoảng không vô định. Bà IG mở cửa cho tôi vào niềm nở. Chàng trai, ta đợi cháu khá lâu rồi đấy, đưa bạn vào nhà đi. Ngôi nhà trang trí đơn giản với bộ bàn ghế gỗ, một chiếc tivi cũ, đài, bếp và bàn ăn ở một góc nhỏ trong nhà. Bà ơi, làm cách nào để đưa cô gái này về lại nơi cô ấy đến? Bà Ivor nhìn Mio thật kỹ trong lúc em đang rung gió sợ hãi vì thấy ngoài tôi ra còn có người khác nhìn thấy em. Đừng lo, trái tim cô ấy tự khắc tìm được đường trở về. Chỉ cần có người đủ tâm lực che chở cho cô bé suốt quãng đường thôi. Người đủ tâm lực che chở ư, là tôi sao? Phải chuẩn bị đi chàng trai, chúc cả hai có những giây phút vui vẻ khi còn tồn tại trong nhau. Tồn tại trong nhau. Trở về. Tôi đặt vé máy bay đến Việt Nam ngay ngày hôm sau. Giữa sân bay, tôi cố gắng nắm chặt tay Mio để khỏi bị lạc. Ở nơi đông người, cơ thể em hầu như trong suốt đến nỗi tôi không thể nhìn thấy. Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được rằng em đang ở bên tôi là bàn tay nhỏ bé của em luôn nằm gọn trong bàn tay tôi, lạnh toát. Tôi và Mio, cả hai đều im lặng, chìm sâu vào giấc ngủ trên con đường trở về nơi em đã biến mất. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ tới Việt Nam để đưa một linh hồn bé nhỏ về nhà. Mio không mệt. Em dắt tôi chạy trên những con đường Hà Nội lát những gạch nhỏ hình thoi dưới tán cây xanh. Tôi lặng yên nắm tay em, nhìn em cười đùa, hít thở thật sâu, mùi vị quen thuộc mà có lẽ em đã rất nhiều nó trong thời gian qua. Mio hào hứng bao nhiêu, tôi lại trầm lặng bấy nhiêu. Mio dường như đã nhớ lại tất cả. Ngay từ giây phút đầu tiên em đặt chân xuống sân bay, tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ biết đi, nhìn ngắm và hít thở cuộc sống của Mio. Mio, em là ai? Mio quay sang nhìn tôi cười, em không trả lời, vẫn tiếp tục chạy nhảy hít thở. Mio, em là ai mà đến bên tôi và khiến trái tim của tôi trở nên bất lực như thế này? Mio dắt tôi đến phòng bệnh. Tôi giật mình khi nhìn vào phòng hồi sức thì thấy em đang nằm ở trong đó với ống thở và máy điện tim. Tay Mio buông thõng, em đứng lặng đi, nhìn cơ thể xinh xao trước mặt mình. Trong phòng, mẹ em đang lặng lẽ dùng khăn ướt lau cánh tay cho em, buồn bã. Mio, đêm nay em hãy nằm xuống giường bệnh này, ngay bên cạnh thân xác em và ngủ một giấc thật ngon lành nhé. Ngày mai tất cả sẽ trở lại bình thường. Còn bây giờ em phải đi. Mio quay sang, nước mắt em chảy tràn khuôn mặt gầy và nhỏ nhắn. Nick, Anh không đợi em tỉnh lại à? Chúng ta gặp nhau trong một giấc mơ nhuộm màu xương số. Bởi vì thế khi tỉnh dậy, em sẽ không còn nhớ anh là ai nữa. Anh không muốn nhìn em như một người xa lạ, em hiểu không? Tôi cũng phải trở về. Mio không thuộc về cuộc sống của tôi, và tôi cũng không thuộc về cuộc sống của em. Có chăng chỉ là chút ảo ảnh kỳ diệu của tạo hóa. Linh hồn em do một vụ tai nạn đã lạc đến bên tôi. Tôi chậm chậm bước đi trên những con đường Hà Nội, lát những viên gạch nhỏ hình thoi dưới tán cây xanh. Tôi cố gắng hít thở thật sâu mùi vị của cuộc sống mà Mio tồn tại. Ngày mai, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu xuất hiện, Mio sẽ tỉnh lại. Còn tôi, chồng em sẽ hoàn toàn biến mất. Tôi trở về những con đường nhỏ chạy xuyên qua những cánh đồng hoa lưu ly, những cánh hoa lưu ly màu tang, màu xanh lam, giữa những làn gió thổi từ bốn phía thơm mùi cỏ và nắng. Mio, em có biết rằng tên là hoa lưu ly rừng tôi đặt cho em còn có một tên gọi khác, Miostis apetris, xin đừng quên tôi. Bà Rigor, tai tôi ồ đi khi nghe thấy cái tên ấy. Chính bà ta, người đàn bà mang đôi mắt củ rắn, người đàn bà chỉ cho tôi cách quay trở về đây. Tại sao bà ta lại ở tận New Zealand vào khoảng thời gian này? Ở thời điểm năm 2018, bà ta sống tại một làng nhỏ của đồng bào dân tộc miền núi trên Sơn La. Phải khó khăn lắm mới tìm được đến nơi bà sống. Tôi giật mạnh tay Key, nói gấp gáp. Anh, em cần sang đó, em cần sang New Zealand. Em cần gặp người đàn bà phù thủy trong câu chuyện này. Nhưng chúng ta không thể đi xa thế được. Anh và em đều không đủ năng lực, cần một thực thể sống và cần tiền nữa. Đầu óc tôi lúc này loạn lên. Sau khoảng thời gian cả hai chúng tôi im lặng suy nghĩ, tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Key. Mình từ bệnh viện đi anh, em sẽ mượn thân xác của Mi một lần nữa. Key nhìn tôi đờ đẫn. Anh luôn là người suy nghĩ thấu đáo trước sau mọi chuyện rồi mới quyết định hướng giải quyết. Vậy mà lúc nào cũng bị tôi xoay như trong chóng. Giờ đây ngoài cách ấy thì không còn con đường nào khác. Dù không muốn chọn thì anh cũng phải bước theo tôi, theo ngả đường mà định mệnh đã đặt sẵn. Chị em đi anh, nơi tỉnh lại thời gian, nơi ký ức chưa một lần gián đoạn, nơi bản tình ca chưa buông lời ai oán, nơi em bình yên trong giấc ngủ thật ngoan.